Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, phần 618, Đường Thiên Lam tính toán lại điều tra một chút mới hảo. Hơn nữa Đào An Khôn Tâm Phúc có thật nhiều cái, Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà chỉ là trong đó hai cái mà đã. Mặt khác giống như còn có 3-4 bộ dáng, hắn tính toán một đám điều tra xuống dưới. Nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể gặp được một cái chính mình muốn nhìn thấy người, Đường Thiên Lam dựa theo. Chính mình hành động tới làm, nhưng là thực mau liền phát hiện chính mình ở cái này căn cứ không có thể trường kỳ nghỉ ngơi. Địa phương. Vì thế nghĩ liền trực tiếp lựa chọn Đào An Khôn biệt thự, Đào An Khôn biệt thự thật sự rất lớn. Tùy tiện chọn một phòng ngủ, đều sẽ không có người phát hiện, đến nỗi ăn cơm vấn đề. Cái này càng đơn giản, ở cái này biệt thự cọ cơm không phải hào. Dù sao ở chỗ này cũng phi thường đại, chỉ là phòng bếp liền có vài cái, có người hầu chính mình phòng bếp. Còn có chuyên môn cấp Đào An Khôn cùng hắn hiện tại thê tử còn có nhi tử phòng bếp. Càng không cần phải nói còn có chuẩn nhóm làm điểm tâm ngọt sao phòng từ, Đường Thiên Lam ở chỗ. Này tùy tiện tìm điểm ăn lấp đầy bụng vẫn là có thể, nhưng cũng chính là như vậy hành vi, cư nhiên làm hắn bị người cấp phát hiện, bất quá không phải trực tiếp bị người phát hiện ở nơi nào bị bắt được. Mà là ở hong bồi phòng lấy bánh kem thời điểm cư nhiên ở chỗ này thấy được một chương giấy, trên giấy viết đồ vật phi thường thú vị, làm Đường Thiên Lam đều nhướng mày, vị này tôn kính không biết tên tiên sinh. Nếu là làm khách nhân mà đến nói, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo mà chiêu đãi ngài, nếu là ngài nguyện ý nói, thỉnh đến lầu 3 dựa phía đông trà thất tới một tự, Đường Thiên Lam tùy tay đem này tờ giấy ném ở một. Bên thùng rác, tuy nói khởi một khối bánh kem gặm một ngụm, hắn hiện tại làm biến dị người căn bản không cần mỗi ngày một ngày tam cơm tất cả đều ăn cái gì, đói. Mấy ngày cũng chưa quan hệ, đương nhiên ăn cái gì vẫn là yêu cầu, chỉ là một chút liền cũng đủ, chờ có ăn thời điểm lại ăn một bữa no nê là được. Đường Thiên Lam nghĩ vẫn là quyết định đi gặp. Người kia có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Hơn nữa còn lưu lại cành cho chính mình xem, người này thủ đoạn hoặc là nói tâm tính khẳng định phi thường hảo. Nếu có thể hợp tác thì tốt rồi, trực tiếp tưởng cùng hắn gặp mặt. Nhưng là lại không có cùng Đào An Khôn hội báo trong nhà tiến tắc chuyện này. Xem ra gia nhân này chi gian quan hệ cũng không có hắn chỗ đã thấy như vậy hảo, lầu 3 dựa đông trà. Thất, Đường Thiên Lam đứng ở cửa trực tiếp mở cửa, nhìn đến bên trong tĩnh tọa cho rằng văn tĩnh nữ tử. Này nhưng còn không phải là cái kia Đào An Khôn ở Đào Mộc Kỳ mất tích một tháng lúc sau cưới trở về. Trần ái, nhưng là hiện tại xem ra, nữ nhân này đang xem đến Đường Thiên Lam thời điểm hơi kinh ngạc một chút. Có thể là bị hắn như vậy cao lớn thân hình cấp dọa sợ. Rốt cuộc hẳn là rất ít thấy mới đúng, vị tiên sinh này mời ngồi đi. Ta tưởng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, Đường Thiên Lam không có ở chỗ này phát hiện bẫy. Dập linh tinh, hẳn là cũng không có nghe lén giám thị từ đồ vật. Đi qua đi ngồi ở nữ nhân đối diện ghế trên, tìm ta có việc, nữ tử, ta trước tự giới thiệu một chút đi. Ta là Đào An Khôn hiện tại thê tử Quách Ngưng. Là hắn trong miệng cái gọi là chân ái, Đường Thiên Lam nghĩ đến trước hai ngày nghe được sống đông. Cung lại nhìn vị này thập phần văn tĩnh dịu dàng. Vừa thấy chính là tiểu thư khuê các nữ nhân y một chút đều không có chen chân người khác hôn nhân. Tiểu tam tư thái, Đường Thiên Lam, là hắn bức người đi. Người như vậy nữ nhân đáng giá càng tốt mới đúng, Quách Ngưng hơi một đốn. Theo sau lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, người cũng như vậy tưởng a? Đúng vậy, ta chính mình cũng là như thế này tưởng, nhưng là hắn yêu ta a, cho nên ta liền tương kế tựu kế gả cho hắn, Đường Thiên Lam. Vậy các ngươi nhi tử, Quách Ngưng, không, cái này ngươi nhưng hiểu lầm, đứa nhỏ này xác thật là con hắn, nhưng là lại không phải ta sinh, quỷ thân với hắn đã thực ủy khuất. Ta sao có thể còn sẽ cho như vậy cầu đồ vật sinh hài tử. đứa nhỏ này là hắn lưu tại bên ngoài loại, phía trước bị chúng ta tìm được mang theo lại đây dưỡng ở ta bên người. Dù sao con hắn, chỉ cần cùng hắn lớn lên giống, cùng hắn có huyết thống quan hệ là được, Đường Thiên Lam. Các người cũng phát hiện Đào An Khôn trên người không thích hợp địa phương. Nhưng là bởi vì hắn quyền cao chức trọng, cho nên mới dùng như vậy biện pháp. Quách Ngưng thở dài một hơi. Đúng vậy, nếu là có khác biện pháp nói, ta cũng không muốn hủy thân cấp như vậy một người nam nhân. Ta cũng có người yêu. Chờ chuyện này xong rồi, ta liền sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hắn sẽ không ghét bỏ ta. Chương 630 Đường Thiên Lam. Có thiệt tình ái ngươi được đến nam nhân thật sự phi thường không tồi. Hy vọng các ngươi về sau hạnh phúc. Quách Ngưng, cảm ơn ngài, không biết tên tiên sinh, Đường Thiên Lam, ta họ Đường. Quách Ngưng, Đường tiên sinh, cảm ơn ngài, bất quá, không biết ngài có thể nói hay không nói nói ngài bên kia tình báo. Đường Thiên Lam, người muốn biết, cũng không có gì không thể nói. Ta cùng ta ái nhân phía trước vừa mới đến này hai cái căn cứ phụ cận thời điểm. Liền gặp ở kia phụ cận tuần tra Phương Hoài. Quách Ngưng. Nói như vậy, các ngươi, ngươi cùng người ái nhân cùng Phương Hoài là nhận thức. Đường Thiên Lam trải qua vừa rồi đối thoại, đối Quách Ngưng thân phận cũng có nhất định suy đoán cùng nhận chi. Hơn nữa rõ ràng cũng là tin tưởng chính mình phỏng đoán. Hiện tại nói một ít việc cho nàng biết cũng không quan hệ, không sai. Lúc ấy chúng ta vừa mới tới gần này phụ cận, cái thứ nhất gặp được người chính là hắn. Hắn nói ở phụ cận tuần tra cảm giác đến chúng ta liền tới tìm chúng ta. Hơn nữa ở trước tiên cùng chúng ta thuyết minh hai cái căn cứ tình huống. Làm chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, Quách Ngưng. Như thế có điểm ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Vì cái gì ngoài ý muốn? Bởi vì hắn không có trước tiên đối chúng ta hạ sát thủ mà ngoài ý muốn. Quách Ngưng, không sai, bởi vì Đào An Khôn phía trước nói qua, làm cho bọn họ đi ra ngoài tuần tra thời điểm, mặc kệ nhìn đến ai đều phải ở trước tiên giết chết. Bởi vì hiện tại còn tự do ở căn cứ bên ngoài. Đều là G thị căn cứ người, Đường Thiên Lam, có điểm kỳ quái a. Hắn không phải nói toàn bộ thành phố A căn cứ vẫn luôn là ở vào phòng thủ trạng thái. Vì cái gì sẽ có người đi ra ngoài tuần tra? Quách Ngưng, cái này là hắn âm thầm phái ra đi, cho nên không bao nhiêu người biết, ta bởi vì là hắn chân ái, cho nên hắn đang nói sự tình thời điểm, ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được một chút, Đường Thiên Lam. Ân, nói ngắn lại ta hiện tại nói cho ngươi một cái tình báo. Quách Ngưng nghiêng tai lắng nghe. Chờ hắn nói xong lúc sau mới lộ ra một nụ cười. Nhìn qua thực nhẹ nhàng tươi cười. Nói cách khác Đào Mộc Kỳ còn sống. Hơn nữa Phương Hoài cũng bị các ngươi cấp bắt được. Để lại người sống sao? Đường Thiên Lam, không sai. Chúng ta phá hủy trong đó một cái ngầm phòng thí nghiệm. Nhưng là không xác định có phải hay không có mặt khác. Điểm này muốn các ngươi chính mình đi tra. Quách Ngưng. Ta biết, chúng ta cũng ở điều tra. Cũng không biết các ngươi có thể hay không đem hai người kia giao cho chúng ta. Đường Thiên Lam gật đầu. Nhưng là ta yêu cầu xác nhận các ngươi có phải hay không thật sự cùng ngươi nói được giống nhau. Đương nhiên, còn có mặt khác mấy cái cùng nhau cứu ra người yêu cầu trị liệu. Đến lúc đó ta cùng nhau đưa lại đây. Các ngươi hơi chút hỗ trợ cứu trị một chút. Quách Ngưng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Bị như vậy tàn khốc đối đãi người. Đạt được tân sinh lúc sau. Đương nhiên đáng giá cứu rỗi. Bọn họ về sau khẳng định cũng sẽ càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Đường Thiên Lam gật đầu. Tạm thời không có gì yêu cầu nói cho của ngươi. Đoạn Dư Phong cùng hắn nữ nhi Đoạn Vu Oánh sự tình. Hắn bên này không cần nói. Đây là một bí mật. Nếu là những người này về sau có bất hảo ý tưởng. Khả năng sẽ ra vấn đề, liền tính nữ nhân này sẽ không có vấn đề. Nhưng là không thể đại biểu nàng phía sau mọi người đều không có vấn đề, đại khái cũng chính là cách. Thiên đi, Quách Ngưng khiến cho một người mang theo hắn rời đi nơi này đi tìm bọn họ tổ chức người. Đương nhiên không phải trắng trợn táo bạo mang theo hắn đi, mà là hắn một người ở trên đường đi. Đường Thiên Lam đang âm thầm đi theo, người kia thường thường còn sẽ dừng lại từ từ. Xác nhận hắn có thể đuổi kịp, tuy rằng hoàn toàn không cần làm như vậy, nhưng, không thể không nói, Đường Thiên Lam đối bọn họ thành ý vẫn là phi thường thưởng thức. Đại khái tại đây thành phố A Can, cứ chuyển động có 3-40 phút thời điểm liền nhìn đến người kia mở ra một phiến môn đi vào đi. Đương nhiên kia phiến môn không có đóng lại, mà là hờ khép, Đường Thiên Lam cũng không có do dự. Dùng nhanh nhất tốc độ qua đi, mở cửa đi đến trong môn, ở bên trong vừa rồi dẫn đường người liền như vậy đứng ở bên trong, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đường Thiên Lam, rất là chấn kinh rồi một phen, Đường tiên sinh thật sự phi thường uy vũ, nghĩ đến thực lực cường hãn, có thể trở thành chúng ta bên này đồng bạn. Thật là chúng ta may mắn, Đường Thiên Lam không nói thêm gì. Có phải hay không trở thành đồng bạn, vẫn là muốn căn cứ hôm nay hắn chỗ đã thấy tới nói. Nếu là hắn không hài lòng nói, nói lại nhiều cũng vô dụng, hắn một chút đều không để bụng Đường Thiên Lam không nói lời nào sự tình. Dù sao hắn nhiệm vụ chính là đem Đường Thiên Lam đưa tới cái kia phòng đi, Đường tiên sinh. Chính là phòng này. Ta là không thể đi vào, mời ngài vào đi, Đường Thiên Lam chính mình mở cửa. Đi đến bên trong thuận tay đóng cửa cho kỹ mới nhìn đến cái kia ngồi ở bên trong bàn làm việc mặt. Sau người, này toàn bộ phòng đều chỉ có một chương bàn làm việc còn có đặt ở nội sườn cùng ngoại. Sườn hai chương ghế dựa, địa phương khác đều là trống rỗng, là vì biểu hiện bọn họ thành ý, không có ở chỗ này tàng bất cứ thứ gì sao. Đường Thiên Lam đi qua đi ngồi ở kia trương không ghế trên, đối diện trên mặt có một đạo sẹo nam. Nhân lộ ra một cái sang sảng tươi cười, lộ ra kia chỉnh chỉnh tề tề hàm răng trắng. Đường tiên sinh đúng không? Người hảo, ta là Quách Ngưng ca ca. Ta kêu Quách Khoảnh, đương nhiên ta cùng Quách Ngưng không có huyết thống quan hệ, Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam. Kia Quách Ngưng nói cái kia vẫn luôn chờ nàng người là ngươi sao? Quách Khoảnh hơi hơi một đốn, rõ ràng là bị hắn cấp tra một chút, là, đúng vậy, chính là ta, ai, ngươi cũng tưởng nói là ta quá vô năng đi. Ta cũng là như vậy cảm thấy, Đường Thiên Lam giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Đây là các ngươi quyết định của chính mình, không liên quan gì tới ta. Chỉ cần các ngươi chính mình không hối hận là được. Hiện tại ta tới nơi này không phải tới nghe ngươi nói cảm tình sự. Quách Khoảnh gãi gãi đầu. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta, vừa nói khởi chuyện này đều nhịn không được muốn tự hắc một phen. Đương nhiên Đường tiên sinh mặc kệ muốn hỏi cái gì ta đều sẽ theo thật trả lời, Đường Thiên Lam. Các ngươi là khi nào biết Đào An Khôn ngầm có hành động? Khi nào bắt đầu minh bạch hắn hành động là ác hành? Khi nào tính toán đối bọn họ động thủ? Đến bây giờ mới thôi đều có cái gì chuẩn bị? Quách Khoảnh thần sắc trở nên có điểm nghiêm túc. Theo lý thuyết mấy vấn đề này ta khẳng định là không thể toàn bộ trả lời ngươi. Nhưng là ta sẽ chọn lựa có thể nói cùng các ngươi nói, từ khi nào bắt đầu biết đến. Kỳ thật từ hắn xưng là căn cứ này người cầm quyền bắt đầu. Chúng ta liền có điều suy đoán, nhưng là lúc ấy kém thật lâu cũng chưa tra được cái gì. Liền tạm thời mắc cạn, đại khái là ở một năm sau đi, chúng ta phát hiện hắn ở có đào mộc kỳ dưới tình huống cư nhiên còn nghĩ cùng ta muội muội nối. Lại tình xưa, không sai, chính là ta muội muội. Hắn dây dưa Quách Ngưng là ở mặt thế bắt đầu phía trước. Đường Thiên Lam, ở mặt thế bắt đầu phía trước các ngươi liền ở điều tra hắn. Quách Khoảnh, đúng vậy, lại nói tiếp thật sự ngượng ngùng, lúc ấy ta chính là bị mặt trên phái tới âm thầm điều tra người của hắn. Hắn tham ô nhận hối lộ hơn nữa đem toàn bộ thành phố A biến thành chính mình không bán hai giá. Liền tính là tội phạm giết người, chỉ cần cấp đủ rồi tiền đều có thể thả ra, đưa đến nước ngoài đi linh. Hết chương.